Chương 460 Thánh Tổ Chi Kiếm. Một cái thần tông, nếu có thể lấy thêm mấy cái cường giả võ tông cấp, thực lực có thể lên cao một cấp độ. Nhưng đối với Nhiếp Ly mà nói, võ tông chỉ là tu luyện mới bắt đầu mà thôi. Muốn đạp vào Thánh Ma Tổ Địa cùng với Thánh Đế so sánh hơn thua còn sớm lắm. Nhiếp Ly sở dĩ đưa ra các loại thánh dược rất nhiều, một mặt là tranh thủ lợi ích của mình, mặt khác thì là tăng cường thực lực của chính các đạo thần tông này. Dù sao, những chính đạo thần tông đều là chủ lực đối kháng với Thánh Ma Tổ Địa. Dù sao Nhiếp Ly bên này có thể đại lượng sinh sản thánh dược. Ta sẽ ở lại Thiên Âm Thần Tông một thời gian. Nhiếp Ly nhìn Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi không khỏi được sủng ái mà gò má ửng đỏ, ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười. Tự mình suy nghĩ một chút nói: vậy thì ta liền phái người về Bồ Tướng Thần Tông đi lấy Thánh Tổ Chi Kiếm mảnh vỡ. Vậy thì làm phiền Tù Mình thiếu chủ rồi. Nhiếp Ly ha ha cười một tiếng. Chính Tù Mình đi lấy, vậy thì dĩ nhiên rất nhiều phiền phức. Nhiếp Ly tông chủ khách khí. Tù Mình vội là chắp tay nói: không. Nhiếp Ly cười cười. Sau đó một đoạn thời gian, Nhiếp Ly một mực ở trong Thiên Âm Thần Tông, một bên đưa sức tu về mấy cái đại thần tông khác. Mặt khác, mấy cái đại thần tông biết Thiên Âm Thần Tông cùng Vô Huấn Thường Thần Tông dùng Thánh Tổ Chi Kiếm mảnh vỡ đổi lấy thánh dược, bọn hắn đều là ngồi không yên. Thánh Tổ Chi Kiếm mảnh vỡ ngoại trừ tượng trưng ý nghĩa ra không có tác dụng gì khác. Nhưng là thánh dược liền không giống như lúc trước. Một phần thánh dược có thể chế tạo một cái võ tông cấp cường giả. Đây là lợi ích thật sự. Những thần tông này thông qua đủ loại con đường dùng Thánh Tổ Chi Kiếm mảnh vỡ cùng Nhiếp Ly trao đổi thánh dược. 6 đạo mảnh vỡ cuối cùng toàn bộ rơi vào trong tay Nhiếp Ly. So Nhiếp Ly trong tưởng tượng muốn còn đơn giản hơn rất nhiều. Thánh dược uy lực quá cường đại, mặc cho ai không có cách nào chống cự dụ hoặc bực này, liền xem như là Viêm Thần Tông cường đại nhất cũng là không ngoại lệ. Tại trong mắt các đại thần tông khác, Vũ Thần Tông trở thành tồn tại cực kỳ thần bí. Vũ Thần Tông bế quan lâu như vậy, thẳng tới gần đây mới là ra ngoài hoạt động, bọn hắn dần dần có chút hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Trong khoảng thời gian này, Vũ Thần Tông sợ là đang bế quan điên cuồng tăng cường thực lực. Có nhiều thánh dược cường đại như vậy, trải qua thời gian bế quan dài như vậy, trời mới biết được Vũ Thần Tông thực lực tăng tới trình độ nào rồi. Chỉ tại thời gian ngắn, trước khi thăm dò rõ ràng thực lực chân thực của Vũ Thần Tông, bọn hắn không khỏi đối với Vũ Thần Tông lòng kính sợ. Các đại thần tông rất nhiều tông chủ, trưởng lão đều muốn qua tới bái phỏng Nhiếp Ly, nhưng mà đều bị Nhiếp Ly cự tuyệt. Tại trong mắt ngoại giới, Nhiếp Ly giống như là mất tích bí ẩn. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi trong Thiên Âm Thần Tông ngược lại sống rất tiêu dao. Thiên Âm Thần Tông ở trong một cái chỗ bí viện biệt viện. Nhiếp Ly đứng tại trên bàn đọc sách, đem giáo đạo Thánh Tổ Chi Kiếm mảnh vỡ tất cả đều ra đặt trên mặt bàn, cảm thụ trên Thánh Tổ Chi Kiếm mảnh vỡ vụn tiêu tán lực lượng cương đại. Một cái cỗ khí tức tại Thánh Tổ Chi Kiếm mảnh vụn lưu chuyển tới. Nhiếp Ly nhắm mắt lại là cảm thụ một chút, không khỏi nhíu mày một cái. Nhiếp Ly, những mảnh vỡ này tới cùng làm được gì? Tiểu Ngưng Nhi không khỏi do hỏi. Thánh Tổ Chi Kiếm mảnh vỡ này có được không có dễ, chỉ là nàng tại luôn là không rõ mảnh vỡ này rốt cuộc làm được gì. Diệp Tử Vân cũng là kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đã đem những mảnh vỡ này nghiên cứu nửa ngày chơi, không biết Nhiếp Ly là muốn làm gì. Những mảnh vỡ này có thể hợp thành Thánh Tổ Chi Kiếm sao? Diệp Tử Vân ngước mắt nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Còn không được, kiếm hồn thất lạc, sợ là rất khó khôi phục. Nhiếp Ly thở dài lắc đầu. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Không có thánh tổ chi kiếm, vậy chúng ta trong thời gian ngắn không có cách nào trở lại tiểu lung linh thế giới. Vũ Diễm nhíu mày một cái. Thánh tổ chi kiếm có thể chém ra tiểu lung linh thế giới phong ấn. Nghe được Vũ Diễm lời, Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi mở to hai mắt. Bọn hắn một mực đang là mong đợi có thể trở lại tiểu lung linh thế giới, nhưng là các nàng chưa từng nghe Nhiếp Ly nói qua. Nhiếp Ly, trước ngươi vì cái gì không có nói? Tử Vân nhìn Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly cười khổ một cái nói, kỳ thực ta đoán trước qua loại tình huống này là lo lắng các ngươi hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Hoàn toàn có cách nào chữa trị thánh tổ chi kiếm sao? Tiếu Ngưng Nhi không khỏi hỏi, lòng nàng có ẩn ẩn chút thất lạc. Dù sao nàng cũng muốn về tiểu lung linh thế giới, về Quang Huy chi thành, nơi mà nhà của nàng, phụ thân của nàng cũng đang ở đó. Có một cái biện pháp, Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nhãn tình sáng lên nói. Biện pháp gì? Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Nhiếp Ly. Đó chính là dùng thiên vẫn thần lôi kiếm hấp thù thánh tổ chi kiếm lực lượng. Nhiếp Ly mỉm cười nói. Điều này có thể thực hiện sao? Vũ Diễm không khỏi mí mắt thanh tú cau lại. Nàng lớp bao chân chư, dù sao cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Thiên vẫn thần lôi kiếm không kém hơn thánh tổ chi kiếm thần khí, có thể là có. Một khi thôn phệ hết thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ, cũng mang ý nghĩa cắn nuốt hết thánh tổ chi kiếm một phần lực lượng, có được thánh tổ chi kiếm chém ra phong ấn lực lượng. Nhiếp Ly trầm tư một lát rồi nói, có khả thi nhất định, mặc dù không thể cam đoan thành công 100%, nhưng là đáng giá đi thử. Bằng không mà nói, những cái thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ này không có tác dụng gì. Vũ Diễm hơi phiền não. Nàng không nghĩ tới thánh tổ chi kiếm tổn hại nghiêm trọng tới vậy. Nhiếp Ly đem thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ đặt trên bàn, sau đó đem thiền vẫn thần lôi kiếm ra. Thiền vẫn thần lôi kiếm toàn thân lôi quang lấp lóe, trong kim quang trạch kia tràn đầy một loại lực lượng thần bí, ẩn ẩn lóe ra lôi quang. Cho tới nay Nhiếp Ly chưa từng phát huy ra thiền vẫn thần lôi kiếm uy lực chân chính, nhưng Nhiếp Ly là biết tới thiền vẫn thần lôi kiếm uy lực là cực kỳ cường đại. Mặc dù không có biết lai lịch của nó, nhưng Nhiếp Ly biết thanh kiếm này là phi thường không đơn giản. Mỗi một lần rút kiếm, Nhiếp Ly đều cảm giác được nội có một cái lực lượng dục dịch, một cái nguồn sức mạnh mênh mông lấy thiên vẫn thần lôi kiếm làm trung tâm hướng xung quanh phóng thích mà ra. Tiêu Ngân Nhi cùng Diệp Tử Vân không khỏi tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Nguồn lực lượng này làm cho các nàng sinh ra cảm giác áp bách cực mạnh. Nhiếp Ly khẽ nhíu mày một cái, hắn mơ hồ cảm giác được hôm nay thiền vẫn thần lối kiếm tựa hồ không giống nhau. Mà trên mặt bàn, thánh tổ chi kiếm mạnh vỡ cũng là dục dịch. Sáu cái đạo lập lòe quang trạch trong mơ hồ muốn xông phá hết thảy không cùng xiềng xích, nhưng là một cái vòng lôi quang chỉ để đem chúng nó vây quanh. Nhiếp Ly, người có biết trong tay người thanh kiếm này tới cùng là lai lịch gì không? Vũ Diễm không khỏi kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Ta chỉ biết thanh thiền vẫn thần lôi kiếm này là một những thượng cổ chi kiếm. Như thế nào? Nhiếp Ly nghi ngờ hỏi. Nó tựa như là đang áp chế lực lượng của thánh tổ chi kiếm. Vũ Diễm có chút khiếp sợ nói ra.